Khỏi khỏi, thật ra tôi ở trong ngõ ngay kế bên đây à, Dương Tiếu Văn vênh vang đáp. Anh đã nói mấy đứa ở gần lắm mà. Tiểu Đồng nói bâng quơ, để đó tôi về cùng anh. Lý Dĩ Thành nói, anh uống nhiều quá, coi chừng đi về té xuống cống, Khưu Thiên, bồ ở nhà coi chừng Tiểu Đồng. Lý Dĩ Thành tử lượng cao, cả đám chỉ có mình cậu không có vẻ chênh choáng. Ra khỏi nhà con ngõ bên ngoài im lìm tĩnh lặng, tháng 12 Đài Bắc đã se se lạnh, Lý Dĩ Thành dựng lại cổ áo lông, tấp tỉnh theo sau Dương Tiếu Văn đi ra đầu ngõ. Khả năng kiềm chế của cậu sắp xài cạn rồi, cậu đang cực kỳ có nhu cầu để cảm xúc trong mình tràn ra. Dương Tiếu Văn cao hơn Lý Dĩ Thành một chút, hai người cứ thế đi sóng vai, không trò chuyện gì suốt dọc đường. Ra đường cái, Dương Tiếu Văn dắt Lý Dĩ Thành quẹo phải, đi vào con ngõ song song kế bên. Cảm ơn, Dương Tiếu Văn chợt lên tiếng. Rượu ngon lắm, ngọt thật tình. Ừ, Lý Dĩ Thành đáp thản nhiên. Lại im lặng, hai người đi tới ngay dưới nhà Dương Tiếu Văn. Cậu cũng đau lắm sao? Vừa quay lưng mở cửa, đột nhiên Dương Tiếu Văn hỏi. Lý Dĩ Thành im lặng nhìn lưng anh ta, rồi đáp bằng giọng đều đều. Ừ, đau chết đi được, nên tôi muốn về cho nhanh để uống thuốc giảm đau. Dương Tiếu Văn quay đầu lại, khẽ nhếch môi. Về cẩn thận, cảm ơn. Ừm, bye. Lý Dĩ Thành về nhà, mở máy tính vào mộng cầu vồng, rồi mới uống một viên thuốc ngủ. Cậu viết bài thật nhanh trước khi thuốc có tác dụng, đêm nay văn vẻ của cậu sực nức mùi đồ ăn, cậu so sánh hạnh phúc như một đĩa mì xào nóng hổi, ăn thật mau, mì thật nóng thật thơm thật ngon lành, nhưng ăn xong rồi, là hết. Ăn từ tốn, chờ khói bay hết rồi, và chỉ còn đĩa mì nguội ngắt chỏng trơ. Không có thứ mì xào ăn rồi còn mãi, mì dư lại bao giờ chẳng khó ăn. Vậy nên đừng mơ mộng rằng hạnh phúc mãi mãi không rời ta. Đó là kết luận của Nonai đêm nay. Khóc chuyện audio.com. Mà Lý Dĩ Thành không biết Dương Tiếu Văn về nhà rồi cũng lên mộng cầu vồng, và rồi lại vì lý luận mì xào của Nonai mà rớt vài giọt nước mắt lưu linh. Về tên đại võ huynh, nào đây, Dương, Yang cây Dương, trong tên đại võ huynh đồng âm với Dương, Yang con cừu, Dương, cừu, đối với lang, sói, còn lại chị em tự xoắn, ok. Bậc chữ thiên, này là thứ bậc trong gia phả của một số dòng họ A, ví dụ họ Khương, ông nội là bậc chữ tử, cha là bậc chữ tây, con trai là bậc chữ thiên. Kiểu vậy đó, GT, và bạn thiên, vừa hay bậc chữ thiên, và họ, không biết phải họ không, Khưu, và vừa hay đại cát, nên chàng là Khưu Thiên, à quên nói luôn, Khưu Thiên. Kiêu tiên, và thu thiên, kiêu tiên, trời thu, mùa thu, phát âm giống in nhau, và chàng đã quên rằng chàng nằm cả trên lẫn dưới. Nên chàng mới đi xỉ cái tên chàng nó đồng cô, thiên thiên thiên lam, ngày ngày trời xanh, tiểu thành cố sự đa, sung mãn hỉ hòa nhạc thành nhỏ nhiều chuyện xưa, đầy vui vẻ hoan hỉ. Rồi, này là lời bài hát như du đã lăng xê ở một chương nào ó trước. GT, mà ta cũng định xoắn thành cái gì ó vần vần tiếng Việt tí. Mà ứ xoắn được các tình yêu ạ, ỉu ôi, và Dương Tiếu Văn, sao anh lại là võ đại lang, cách chương.